Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1487, nhìn một cái ai đến xem đại môn. Chương 1483, nhìn một cái ai đến xem đại môn trận pháp trước đó. Giang Hạo đứng tại chỗ, thấy được khổng lồ thi thể, cái này khô cạn mặt trực diện lấy hắn, hoặc nhiều hoặc ít có chút đánh vào thị giác, nhưng cũng không gây nên bao nhiêu tâm lý ba động, chỉ là vô ý thức muốn phòng bị một hai. Nơi này dù sao cũng là thi giới, một cái mình không biết thế giới bên trong ẩn chứa thứ gì, hắn không biết được, nhưng nhất định không phải đồ tốt. Nhất là cái này to lớn vô cùng thi thể, đến cùng là cái gì? Nhìn xem thi thể phía dưới, là thi hài, cùng lúc trước biển có chút không giống, không có loại kia chẳng lành khí tức, càng không có tràn ra trận pháp dấu hiệu, chỉ là cô quạnh thâm thúy thi hài. Trên mặt biển thì nổi lơ lửng một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Khổng lồ thi thể, cùng thuyền tàn xác, cũng không biết từ chỗ nào trôi nổi tới. Bất quá nước biển ngay tại một chút xíu lui bước, tựa hồ bình thường thi giới liền muốn hiển lộ rõ ràng đi ra. Bây giờ đã không nhìn thấy Thượng An đạo nhân thân ảnh. Giang Hạo cũng không có hướng vào trong dự định, chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn xem thi hài, khổng lồ thi thể cực kỳ nhanh liền phiêu không có, nhưng là còn có một số khổng lồ đại yêu thú thi hài. Giang Hạo tiếp tục xem, cái này xem xét chính là một ngày thời gian. Lần này, Giang Hạo thấy được một chiếc thuyền, tương đối hoàn chỉnh thuyền. Nhìn sang lúc, phát hiện bong tàu bên trên lại có thể có người. Cực kỳ tàu nhanh chỉ trôi dạt đến hắn phụ cận. Bong tàu bên trên bóng người cũng càng thêm rõ ràng, là ba đạo thân ảnh màu trắng, bọn hắn như là sương mù tạo thành, lại hình như là người bình thường. Giang Hạo nhìn hướng bọn hắn, mà bọn hắn bên trong đó một người cũng thấy được Giang Hạo. Người tìm đạo, Giang Hạo trước tiên liền phát hiện bọn hắn đặc thù, còn kia cái nhìn về phía mình bóng người, trong mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Có linh trí, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này, nhưng mà đối phương chỉ là khẽ lắc đầu, liền quay đầu lại, cuối cùng phiêu không có. Giang Hạo nhíu mày, đối phương là có ý gì? Tựa hồ, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có chút đáng tiếc. Giang Hạo có chút không hiểu, bất quá nơi này thủy vị hạ xuống cực kỳ nhanh. Nghĩ đến đan nguyên tiền bối nói là sự thật, không bao lâu nữa, thi giới liền sẽ lại mở, mình vẫn là được đến vào xem. Thi giới bí mật không ít, nhất là trước đó mình nghe được đối thoại, bên kia tựa hồ có người, thời điểm đó không dám cùng tiếp xúc, bây giờ thực lực mình xem như không tệ, không biết lại tiếp xúc, sẽ hay không có vấn đề. Có người nói thi giới kết nối thế giới khác, cũng có người nói là thế giới mảnh vỡ, dù sao thuyết pháp không ít, chính là không người nào có thể chứng thực. Cuối cùng Giang Hạo lui ra ngoài, đứng tại thi giới hoa trước, có chút cảm khái, có phát hiện. Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện Hồng Vũ Diệp chẳng biết lúc nào lại tọa hạ uống trà. Cho nàng pha trà chính là Nhan Nguyệt Chi. Phát hiện người tìm đạo, Giang Hạo suy tư dưới nói, có nhất định khả năng là mang theo linh trí người tìm đạo. Người không có để lại hắn. Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn, dựa theo Nại Hà Thiên nói, người tìm đạo biết được cực kỳ nhiều chuyện. Giang Hạo giải thích hạ, thời điểm đó hắn tới cách một cái trận pháp này hắn vào không được, phá trận là không thể phá. Cho nên chỉ có thể nhìn đối phương ly khai. Nhan Nguyệt Chi tại bên cạnh nghe, có chút kinh ngạc, thi hải bên trên có thi thể, có thuyền, còn có to lớn vô cùng thi thể. Nàng chưa từng nghe qua những thứ này, thi giới có bí mật, mà lại liên quan đến Nại Hà Thiên cùng nhân hoàng loại người này. Bọn hắn tựa hồ cũng hướng vào trong qua, nhưng là đều không có nhúng tay. Không biết là vì cái gì? Giang Hạo mở miệng giải thích hạ. Nhan Nguyệt Chi hơi nhíu mi mắt, cũng không mở miệng. Những vật này, nàng biết rất ít, trong thư tịch cũng không có cụ thể ghi chép. Bất quá nàng thích xem sách, có lẽ có một ngày có thể nhìn thấy tương quan đồ vật. Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy kỳ quái. Từ Giang Hạo miêu tả đến xem, kia khổng lồ thi thể, hẳn là cái nào đó đặc thù chủng tộc, nhưng là nàng cũng không từng gặp. Tới tương tự chỉ có cự linh tộc, nhưng Giang Hạo nói không phải. Cái kia hẳn là liền thật không phải là. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không thế nào làm, tựa hồ cùng chúng ta không có cái gì trực tiếp quan hệ. Từ từ sẽ đến. Giang Hạo ngồi xuống đã bỏ đi suy nghĩ. Mình cái gì người? Hắn sớm đã rõ ràng. Suy nghĩ là suy nghĩ không ra được. Cho đến trước mắt, cực kỳ nhiều chuyện đều là bị đuổi lấy đi. Bây giờ mình đã đến có rất ít người có thể đuổi lấy cảnh giới. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng chết nhưng là lại không có hoàn toàn chết. Bọn hắn đã không nóng nảy. Vậy mình gấp cái gì? Mặc dù có chút phiền phức sẽ tìm tới hắn, nhưng là chờ thêm môn không biết muốn chờ lúc nào. Như thế Hồng Vũ Diệp cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thi giới sự tình tồn tại vô số năm, bọn hắn mới tiếp xúc thời gian mấy năm, muốn hiểu rõ, cơ bản không có khả năng. Đã như vậy, liền để một số người trước sốt ruột. Đại thế mở ra, tiên đình thành lập, nhiều chuyện đi, Nhan Nguyệt Chi liền thấy bọn hắn đang uống trà. Tựa hồ một điểm không khẩn trương thi giới sự tình, cũng không khẩn trương vị kia tồn tại sự tình. Kia nàng thì càng không cần khẩn trương. Nếu như nói nguy hiểm, người trước mắt hẳn là càng nguy hiểm. Tam đại thiên cực hung vật cùng thái cổ âm dương ma bàn đều tại trong tay đối phương. Cảm xúc một không ổn định, tây bộ trong nháy mắt biến mất. Những người này ở đây uống trà, viện trưởng cũng không có để ý những thứ này. Hắn cảm thấy mình làm rất không tệ. Cùng loại những này người rời đi, hắn liền đi tìm xem cái nha đầu kia, hỏi một chút đối phương mình biểu hiện như thế nào, so hậu viện những người kia mạnh hơn mới là. Lúc này đọc sách viện trưởng sớm đã nghĩ đến đằng sau, cảm thấy mình so hậu viện đáng tin hơn. Mặc dù Nhan Nguyệt Chi là vãn bối, nhưng là không chịu nổi nàng tin tức xấu nhiều. Những người khác gặp cũng không dám gặp, nhưng là hắn Thiên Văn Thư Viện viện trưởng, không sợ hãi, không ít thấy, còn đáp ứng đối phương sự tình. Hữu kinh vô hiểm hoàn thành, có thể nói tiện tay sự tình. Những người kia tiến độ quá chậm, để bọn hắn nhanh lên chuẩn bị kỹ càng linh dược. Viện trưởng bình thản mở miệng, âm thầm có người gật đầu, cuối cùng lui ra ngoài. Tối hôm đó, Giang Hạo lấy được tất cả linh dược, thuận tay thanh toán xong 200 triệu. Mình kiếm lời cả đời linh thạch, cũng chưa hề kiếm lấy nhiều như vậy linh thạch. Vậy liền không quấy rầy Nhan tiên tử, chúng ta cái này rời đi. Giang Hạo hướng Nhan Nguyệt Chi cáo biệt. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, không quấy rầy, đây là các ngươi viện trưởng tín vật. Giang Hạo đem tín vật đưa ra ngoài. Nhan Nguyệt Chi suy tư dưới, lắc đầu nói, tiền bối hẳn là muốn tại Tây Bộ dạo chơi. Đây là viện trưởng tín vật, tại Tây Bộ có chút dùng tốt. Mặt khác, chỉ cần là Thiên Văn Thư Viện sản nghiệp, cái này tín vật có thể tùy tiện mua sắm, cũng coi như Thiên Văn Thư Viện đối tiền bối kính ý. Có một ít sự tình, Thiên Văn Thư Viện cũng không trực tiếp tham dự, để tiền bối nhận không ít tổn thương, những này liền đương một chút kính ý. Đến tiếp sau nếu như muốn rời khỏi, lấy tiền bối năng lực, hẳn là có thể tiện tay đem đồ vật đưa đến Thiên Văn Thư Viện. Chuyện gì các ngươi chưa hề tham dự? Thành tiên có cảnh đại giang thân ảnh, thành đại la cũng có cảnh đại giang thân ảnh, chỗ nào đều có hắn, còn gọi chưa hề tham dự. Chưa hề tham dự liền tốt. Giang Hạo trong lòng cảm khái hạ, sau đó vươn tay, ba khối cùng loại linh thạch tảng đá xuất hiện trong tay. cái này ba khối đá liền đưa cho Cảnh Đại Giang bọn hắn a, nói liền đưa ra ngoài. Đây là Giang Hạo hôm nay đau lòng linh thạch làm thí nghiệm. Hắn cảm thấy linh thạch bất quá là linh khí ngưng tụ mà thành. Hắn nghĩ xoa bóp linh thạch, đáng tiếc chính là không đủ tượng, không có dự đoán ổn định. Sau đó hắn lại dùng đại đạo đường vân nhéo một cái, quả nhiên bóp ra cùng loại linh thạch đồ vật. Giang Hạo xưng là đạo thạch, không biết có thể hay không đương linh thạch dùng, chỉ là không có có ý tốt mở miệng hỏi thăm. Dù sao mình dùng Giang Hạo Thiên danh tự, Giang Hạo Thiên vốn là một vị tiền bối, thân là tiền bối, có mấy lời có một số việc không làm được, tổn hại tiền bối cơ sở thiết lập, vẫn là làm mình tốt nhất. Mặc kệ là Giang Hạo Thiên tỉnh hoặc là Tiếu Tam Sinh, đều muốn tận lực đi duy trì tính cách của bọn hắn. Về sau Giang Hạo liền rời đi. Nhan Nguyệt Chi đứng tại chỗ, cầm trong tay ba khối đá, trầm mặc không nói, cực kỳ nhanh nàng liền đem đồ vật thu vào. Đối với đạo thạch xuất hiện quá trình, nàng đều xem, thời điểm đó nàng có loại cảm giác kỳ quái. Chỉ cần những đá này không ổn định, toàn bộ Thiên Văn Thư Viện đều muốn tao ngộ đại nạn. Thậm chí để nàng muốn thoát đi, may mắn, chẳng có chuyện gì phát sinh. Tảng đá xuất hiện lúc, nàng cảm giác trong đó ẩn chứa vô tận đại đạo khí tức. Không thể tưởng tượng, không biết hậu viện là không có thể hướng vào trong. Nhan Nguyệt Chi có chút cảm khái, nàng là một người rất đứng đắn, cũng sẽ không cố ý đi trêu đùa tiền bối, cũng sẽ không bởi vì bọn họ khó xử mà từ bỏ. Chuyện nên làm nàng bình thường đều sẽ làm, chỉ là có một số việc bọn hắn không biết cũng sẽ không có ảnh hưởng, nàng liền sẽ lựa chọn có đi hay là không. Có đôi khi sẽ đi, có đôi khi liền không đi. Đương nhiên, hậu viện có đôi khi tiến vào được, có đôi khi cũng vào không được. Cũng không phải là nàng nghĩ là được rồi. Về sau, Nhan Nguyệt Chi liền định đi về nghỉ một chút, sau đó tiến về hậu viện. Chỉ là, còn chưa chờ nàng rời đi, viện trưởng liền xuất hiện tại bên người nàng. Nhan tiểu nha đầu, bọn hắn rời đi rồi. Nhan Nguyệt Chi cung kính đi lễ gặp mặt. Gặp qua viện trưởng, bọn hắn xác thực rời đi, bất quá có nhất định khả năng sẽ ở Tây Bộ lưu lại một đoạn thời gian. Hắn chính là một vị nào đó đại tiền bối người phát ngôn. Viện trưởng cười hỏi, Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, chi tiết nói, không phải. Hắn chính là vị kia đại tiền bối. Nghe vậy, viện trưởng có chút ngoài ý muốn. Hắn chính là đại tiền bối. Nhân tiên sơ kỳ, Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc gật đầu. Vâng, hắn chính là vị kia đại tiền bối. Mặt khác viện trưởng hẳn là hỏi trước một chút tên của hắn. Hắn không phải họ Giang sao? Viện trưởng có chút kỳ quái. Là hắn họ Giang, Nhan Nguyệt Chi nhìn xem người trước mắt. Tiếp tục mở miệng, kia viện trưởng biết hắn tên sao? Viện trưởng sửng sốt một chút lắc đầu nói, hắn gọi cái gì? Nhan Nguyệt Chi nhìn xem người trước mắt, trong lòng bình tĩnh, hơi chút suy nghĩ nói, hắn gọi Giang Hạo Thiên. Nhan Nguyệt Chi đôi mắt một mực tại viện trưởng trên thân. Thấy đối phương có chỗ suy đoán, nàng vừa rồi tiếp tục nói, trước có Giang Hạo sau có Thiên Giang Hạo Thiên. Một đao bổ ra đại thế bầu trời Giang Hạo Thiên, bằng vào lực lượng một người lấy đi thái cổ âm dương ma bàn Giang Hạo Thiên. Một tay trấn áp tiên đình Giang Hạo Thiên, Nhan Nguyệt Chi thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào viện trưởng trong tai lại đinh tai nhức óc. Để hắn không khỏi lui lại, suýt nữa chân đứng không vững, hắn có chút khó có thể tin nhìn người trước mắt nói. Ngươi là nói. Cái kia đối ta hành lễ người trẻ tuổi, là chống ra đại thế bầu trời ngạnh sinh sinh thành tựu đại la Giang Hạo Thiên. Là hắn, Nhan Nguyệt Chi nhìn qua người trước mắt gật đầu, chắc chắn nói, viện trưởng nghe toàn thân dùng mình một cái, cả người dựa vào tường mới không thể ngã xuống. Ta hô hắn bao nhiêu lần tiểu hữu, ta còn thu hắn linh thạch. ta còn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta còn nửa đường rời đi, mặc cho chính bọn hắn chờ đợi. Ta, ngươi làm sao không nói sớm? Viện trưởng nhìn xem Nhan Nguyệt Chi nói, ta cực kỳ sớm liền cáo chi viện trưởng, muốn tới một vị đại tiền bối. Nhan Nguyệt Chi chân thành nói, viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cho là mình rất coi trọng, coi là nha đầu này mang tới tin tức cũng không phải là khủng bố như vậy. Bây giờ xem ra, là mình quá trẻ tuổi. Hắn hối hận, bây giờ vị kia đại tiền bối, nên như thế nào đối đãi mình, như thế nào đối đãi Thiên Văn Thư Viện. Về sau viện trưởng thất hồn lạc phách rời đi, Nhan Nguyệt Chi thì về tới chỗ ở của mình. Suy tư dưới, Nhan Nguyệt Chi liên hệ Lâu Mãn Thiên, thế nào? Lâu Mãn Thiên hỏi, có chuyện muốn cáo chi ngươi một chút. Có một vị đại tiền bối đi tới Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lâu Mãn Thiên có chút kinh ngạc. Cái dạng gì đại tiền bối? Hắn cũng không cảm thấy cái gì đại tiền bối. Cần hắn chú ý cẩn thận. Đương kim trên đời, còn sống thật tốt. Có mấy người cần hắn cẩn thận, cho nên hắn nói những này thời điểm, lòng tham lớn. Nhan Nguyệt Chi suy tư dưới nói, trước đó hắn nói hắn tên là Cổ Kim Thiên Đại Tiền Bối. Bây giờ ngay tại Tây Bộ, thoại âm rơi xuống, đối diện trầm mặc, Nhan Nguyệt Chi nghe không được thanh âm của đối phương, nhưng là có thể phát giác được, liên tiếp vẫn còn ở đó. Hồi lâu sau, đối diện hít một hơi thật sâu nói, hắn tới làm cái gì? Hẳn là chỉ là dạo chơi đi, có lẽ hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nhan Nguyệt Chi hồi đáp, ta đã biết, mặt khác ta muốn gặp mặt hắn, có biện pháp không? Lâu Mãn Thiên hỏi, vậy cần nhìn xem, có lẽ có thể. Nhan Nguyệt Chi nói, chỉ cần đối phương dùng viện trưởng tín vật, hẳn là có thể xác định đại khái vị trí, hẳn không phải là quá lớn sự tình. Hoặc là phi thư đi qua, chỉ cần tín vật tại, phi thư có thể trực tiếp liên hệ. Vậy liền phi thư đi, liền nói có người muốn gặp hắn, gặp cùng không thấy vậy thì không phải là bọn hắn có thể khống chế. Ngày kế tiếp, Nhan Nguyệt Chi đưa phi thư ra ngoài, như thế đi tới hậu viện, đến thời điểm môn vẫn là khóa, Nhan Nguyệt Chi suy tư dưới, vẫn là gõ môn, hỏi thăm bên trong là phải chăng có người tại. Gõ lần thứ 9, Nhan Nguyệt Chi nói có đại tiền bối tới qua Thiên Văn Thư Viện. Trong nháy mắt, bịch, khóa trên mặt đất, tiếp lấy đại môn trực tiếp đưa nàng bao trùm, để nàng tiến vào đại môn. Vừa tiến đến, nàng liền đi tới dưới cây. Chỉ thấy được cảnh đại giang ba người có chút kích động nói. Nhóc con a, ngươi nói một chút ngươi. Tới thì tới, còn đưa tốt như vậy tin tức tới làm gì? Khách khí không phải, cảnh đại giang một mặt ý cười nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đại tiền bối muốn tới. Đã đi rồi, Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói ra. Cảnh đại giang sửng sốt một chút nói. Ngươi nói cái gì? Vì cái gì đi rồi? Đến thời điểm ngươi tại sao không nói? Khóa cửa, kêu tiền bối, nhưng là không có trả lời. Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc hồi đáp. Cảnh đại giang ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngừng tạm. Hắn nói một chút chuyện gì xảy ra. Sau một lát, lửa giận từ hậu viện bắt đầu kéo dài, trực tiếp đốt tới viện trưởng vị trí. Nghiệt chướng a! Nghiệt chướng a, thư viện vì cái gì ra ngươi tên nghiệp chướng này a? Trục xuất thư viện, hết thảy trục xuất thư viện. Xế chiều hôm đó, Thiên Văn Thư Viện đại môn thêm một người. An Hiểu tiên tử nhìn xem người trước mắt, cả kinh nói, nhìn một cái đây là ai, làm sao tới giữ cửa? Viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gửi cho bạn bè một bản sách mới. Ta tại loạn thế mở thiên đình. CVter, cảm ơn các đạo hữu đã donate quan tâm. Khu vực nhà ta không sao hết, chỉ là mạng chưa được thông thuận thôi. Hiện tại chỉ có mạng nhà VNPT mới dùng được, còn lại chết hết. ta mới mua cái sim Vina để có 4 GB dùng chứ nhà ta dùng mạng FPT.